Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1646, trấn áp. Cái này một mảnh đại dương bên trên, vân vụ tràn ngập, trong đó cuồng phong gào thét, sấm sét vang dội, Cổ Phong không chút do dự, trực tiếp tiến vào cái này một phiến vân vụ bên trong. Xuyên qua cái này một phiến vân vụ tràn ngập chỗ, Cổ Phong tiến vào bên trong nước biển. Trước mắt là một cái mang theo cự đại hấp lực vòng xoáy màu đen. Theo vòng xoáy màu đen, Cổ Phong một đường mà đi. Rốt cục, đi vào phần mộ phía trước. Nhìn lấy cái này phần mộ, Cổ Phong không khỏi tự nói. Năm đó, đối mặt với cái này mộ thất bên trong thần bí, ta thập tử nhất sinh. Mà giờ đây, toàn bộ đều khống chế trong tay ta. Ha ha, tiểu tử, lấy ngươi bây giờ tu vi. Hạ giới bên trong, đã vô địch, thậm chí tiên đạo nhất giai võ giả, cũng chưa hẳn là đối thủ của ngươi. Lão ngư nghe xong, cũng là mỉm cười mở miệng. Không do dự, Cổ Phong trực tiếp tiến vào mộ thất, cùng năm đó một dạng. Cái này trong mộ thất, có một tòa kim quang lấp lánh trận pháp. Hắn trung tâm nhất chỗ, lớn lên một đóa kiều diễm tử sắc mân côi. Cái này tử sắc mân côi phía trên. Huyền không nổi lơ lửng một bàn tay, một đầu khô cạn bàn tay. Bàn tay này bên trên, tản ra rất nhiều kim sắc tia sáng. Cái này kim sắc tia sáng khuếch tán ra, răng đầy lấy cái này một mảnh bên dưới không gian. Cổ Phong lần này tiến vào cái này mộ thất, không có nửa điểm che lấp khí tức. Cái kia thần bí bàn tay trực tiếp liền là khẽ run lên. Lại gặp mặt, Cổ Phong nhìn về phía thần bí bàn tay. Nhạt nói, người nhà họ Cổ, chấm ngoặc kép, cái kia thần bí bàn tay bên trên. Lúc này truyền đến một trận cực kỳ tức giận thần niệm ba động. Tiếp theo, cái kia kim quang lấp lánh trong trận pháp. Trong nháy mắt chính là khuếch tán ra một mảnh kim sắc tia sáng. Cái này kim sắc tia sáng, chính là lôi điện thai nghén. Giờ khắc này, vô số kim sắc tia sáng, hướng thẳng đến Cổ Phong oanh sát mà đến. Năm đó, đối với cái này kim sắc tia sáng Cổ Phong kiêng kỵ. Nhưng giờ đây, Cổ Phong lôi chi ý cảnh đạt tới chân giai, cô đọng thành cửu lôi trái tim. Bất luận kẻ nào tại Cổ Phong nơi này ngoạn lôi, cùng tự tìm cái chết không hề khác gì nhau. Thu, Cổ Phong mở miệng, lúc này, trái tim bên trên, cửu sắc hồ quang điện hiển hiện, cô đọng thành một cái cửu sắc lôi điện vòng xoáy. Hô, chấm ngoặc kép. Cái này toàn bộ phía dưới mặt đất trong không gian, toàn bộ kim sắc tia sáng, giống như gặp được chính mình quân chủ đồng dạng, cùng nhau hướng về Cổ Phong trái tim bên trong hội tụ mà đến. Cửu sắc thiên lôi, đây là, chấm ngoặc kép, thần bí trong lòng bàn tay, truyền đến tiếng than thở. Cuối cùng, cái kia toàn bộ kim lôi trận pháp, toàn bộ vặn vẹo, hóa thành lôi điện hướng về Cổ Phong bay tới. Toàn bộ bị Cổ Phong thu nhập cửu lôi trái tim bên trong. Hoàng kim tộc kim lôi trận pháp, chẳng qua mấy hơi thở ở giữa, chính là bị Cổ Phong thu phục. Còn có thủ đoạn gì nữa? Tiếp tục thi xuất, Cổ Phong nhìn về phía thần bí bàn tay nhạt nói. Cái kia thần bí bàn tay phía dưới tử sắc mân côi, lúc này liền là chấn động. Tiếp theo, cái này tử sắc mân côi trực tiếp chính là hướng về Cổ Phong vọt tới. Vọt tới trong nháy mắt, tử sắc mân côi bên ngoài hiện ra từng cái tử sắc hồ điệp hư ảnh. Những cái này hồ điệp bỗng nhiên đập cánh. Trong nháy mắt, một cỗ chấn động lực lượng linh hồn tản mạn ra. Nhưng mà, Cổ Phong nguyên thần là nghịch lăng nguyên thần, lại đi qua cửu sắc thiên lôi, bản nguyên chi lôi tẩy lễ, giờ đây bền bỉ, căn bản không phải lực lượng này có thể dung chuyển. Lăng Cổ Phong lúc này, một tiếng nhạt nói, một đạo chí tôn đạo niệm, trực tiếp bay ra, cái này một đạo chí tôn đạo niệm, tức khắc hóa thành một cái cự đại kim sắc lăng tự. Kim sắc lăng tự, trực tiếp rơi vào tử sắc mân côi bên trên. Lúc này, tử sắc mân côi chấn động, hẳn là cũng không còn cách nào di động mảy may. Cổ Phong vung tay lên, bị trấn áp tử sắc mân côi, trực tiếp bị Cổ Phong nắm trong tay. Không có suy nghĩ nhiều, Cổ Phong liền đem tử sắc mân côi thu nhập trong nạp giới. Cái này một thoáng, thần bí bàn tay, chỉ còn dư lại cô độc người. Người nhà họ Cổ, chết, chấm ngoặc kép, giờ khắc này, cái kia thần bí bàn tay. Thanh âm lạnh như băng truyền đến. Tiếp theo, Cổ Phong thân thể chấn động mạnh một cái. Cổ Phong ngực bên trên, hiện ra một cái trưởng ấn. Cái này trưởng ấn bên trên, tràn đầy lục diệp đồ văn. Cái này trưởng ấn, chính là năm đó thần bí bàn tay đánh vào Cổ Phong thân thể bên trên lưu lại. Năm đó lão ngư đã từng nói, đây là diệp băng thuật. Một khi người diệp ra thôi động tiên pháp khẩu quyết, cái này trưởng ấn bên trên lục diệp ấn ký khuếch tán đến Cổ Phong toàn thân. Lập tức Cổ Phong toàn thân đều sẽ tan vỡ. Giờ khắc này, lục diệp đồ văn, lấy cái kia trưởng ấn làm trung tâm, hướng về Cổ Phong thân thể bên trên khuếch tán ra, chẳng qua hô hấp ở giữa, chính là khuếch tán đến Cổ Phong toàn thân. Sụp đổ, thần bí trong lòng bàn tay, truyền đến một thanh âm, bành, giờ phút này, Cổ Phong thân thể bên trên, toàn bộ lục diệp đồ văn, trong nháy mắt tan vỡ. Lúc này, Cổ Phong toàn bộ nhục thân, trong nháy mắt vỡ nát, tiên huyết bắn tung tóe mà ra, huyết nhục, xương cốt, cùng nội tạng, giờ phút này cùng nhau tan vỡ. Loại tình huống này, Cổ Phong toàn bộ thân thể, chẳng mấy chốc sẽ hóa thành một bãi thịt vụn. Bất quá đối với cái này, Cổ Phong lại đã sớm chuẩn bị. Cửu lôi trái tim, ngưng, Cổ Phong mở miệng, nhục thân những bộ vị khác tan vỡ. Nhưng cửu lôi trái tim lại là một điểm sự tình đều không có. Giờ phút này cửu sắc hồ quang điện cực nhanh khuếch tán đến toàn thân. Rất nhanh, Cổ Phong ngũ tạng lục phủ, xương cốt huyết nhục, phi tốc khép lại, chẳng qua mấy hơi thở ở giữa. Cổ Phong nhục thân chính là triệt để khôi phục. Đây chính là giờ đây Cổ Phong chỗ đáng sợ. Chỉ cần trái tim bất diệt, nhục thân bất diệt, Cổ Phong trên thân trưởng ấn ấn ký cũng là biến mất không thấy gì nữa. Cổ Phong nhìn về phía thần bí bàn tay nhạt nói. Còn thủ đoạn nào nữa? Giết, cái kia thần bí bàn tay bên trên, hiển nhiên truyền đến giật mình thần niệm ba động. Tiếp theo, lần nữa một trưởng, hướng về Cổ Phong hung hăng đánh tới. Năm đó bị vỗ trúng, là Cổ Phong tu vi không được. Lấy Cổ Phong giờ đây tu vi, như thế nào lại trúng chiêu? Tuế Nguyệt, Cổ Phong mở miệng, Tuế Nguyệt ý cảnh, trực tiếp khuếch tán ra. Lúc này, cái kia hướng về Cổ Phong hung hăng đánh tới thần bí bàn tay, trực tiếp chính là bị định trụ. Mà bị định trụ đồng thời, thần bí bàn tay rung động kịch liệt, vừa vặn dựa vào Tuế Nguyệt ý cảnh, hẳn là khó có thể trấn áp hắn. Lăng, Cổ Phong mở miệng, lăng chi lực xuất hiện lần nữa. Tuế Nguyệt ý cảnh cùng lăng chi lực liên hợp phía dưới, cái này thần bí bàn tay rốt cục cũng không còn cách nào di động mảy may. Lăng chi lực, cùng cha ngươi thân một dạng, phi thăng về sau, ngươi chỉ có đường chết một đầu. Thần bí trong lòng bàn tay, truyền đến băng lãnh thanh âm. Cổ Phong gặp tình hình, lắc đầu, một đạo hồ quang điện từ trong tay hiển hiện, trong nháy mắt cô đọng thành một thanh đao, bỗng nhiên cắm xuống. Phốc, đao này trực tiếp xuyên thấu thần bí bàn tay. Lúc này tiên huyết bắn tung tóe. A, tiểu tử, ngươi dám động thủ với ta? Ngươi hiểu rõ ta là người phương nào sao? Thần bí trong lòng bàn tay truyền đến kịch liệt đau nhức thanh âm, gào thét mở miệng. Phốc, Cổ Phong không nói hai lời, lại là một đao đem thần bí bàn tay xuyên thấu. Không cần biết ngươi là người nào, ngươi hiện tại nếu để cho ta không cao hứng, ta đã đem ngươi cái bàn tay này nướng uy cẩu. Ngươi, chấm ngoặc kép, cái kia thần bí trong lòng bàn tay truyền đến tức giận thanh âm. Chẳng qua lập tức thanh âm ung dung hạ xuống, âm thanh lạnh lùng nói, quả nhiên cha nào con nấy. Hiện tại bắt đầu, ta hỏi, ngươi đáp, đáp sai, liền muốn tiếp nhận trừng phạt. Cổ Phong nhìn về phía thần bí bàn tay, nhạt nói, cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. http://tiuyencv.com/member/263329/. Hết chương.